Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 10 năm của bộ truyện Nơi cuối con đường anh và em. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn. Cho dù biết rõ Tô Lập Quân sẽ ra tay đánh người, nhưng anh không hề sợ hãi, ngược lại có cảm giác như chút được gánh nặng. Anh muốn giải quyết từng chuyện một. Chỉ cần giải quyết xong thì chuyện này thì anh và Tô Tầm sẽ có thể xích lại gần nhau thêm một bước nữa. Lần này Tô Tầm không đi theo nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, mơ hồ. Nếu bố cô muốn ra tay thì cô khẳng định Lục Trình Dương sẽ đứng yên chịu trận. Cô chỉ sợ bố quá tức giận mà nặng tay. Lỡ như chút nữa Tô Tiểu Tông về, thấy bố bị thương thì con trai sẽ rất buồn. Tô Lập Quân nhìn Lục Trình Dương đã đi theo vào nhà, cười lạnh một tiếng, nói: Tô Thẩm nói cậu có chuyện khổ tâm bất đắc dĩ, cậu nói cho tôi nghe một chút xem rốt cuộc cậu có bao nhiêu khổ tâm. Tầm Tầm là một đứa con gái vừa mới tốt nghiệp, lúc quay về lại mang theo giấy chứng nhận ly hôn cùng với cái thai trong bụng. Lúc đó cậu đi đâu? Từ nhỏ Tầm Tầm đã được tôi nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay, cậu có biết không hả? Nó còn trẻ như vậy nhưng vẫn kiên trì sinh đứa nhỏ ra. Người làm bố như tôi lo lắng cho cuộc sống vất vả sau này của nó. Nếu như cuộc sống của nó trở nên khó khăn vất vả thì tôi phải đối mặt với lời dặn dò của người mẹ đã mất của nó như thế nào đây? Cậu chỉ cần nói một câu là có nỗi khổ tâm thì có thể rũ bỏ trách nhiệm sao? Bỏ đi một cái liền 5 năm. Ông càng nói càng kích động, bởi vì phẫn nộ mà cánh tay run rẩy, cầm lấy gậy gỗ treo trên tường đánh lên người Lục Trình Dương. Là một người bố, ông đã nhịn cơn tức này nhiều năm rồi. Nhiều năm như vậy, con gái cũng không quen người bạn trai nào. Ông chỉ có thể đứng nhìn mà đau lòng thôi. Cây gậy gỗ kia rất thô to, đánh mạnh vào người rất đau. Lục Trình Dương khó chịu hừ một tiếng, trong lòng lại nghĩ. Năm đó Tầm Tầm là bị đánh như vậy sao? Một người đàn ông cao lớn cứ đứng yên như vậy chịu mấy cây gậy, không kêu rên một tiếng nào. Tô Tầm chỉ ở dưới lầu đi qua đi lại một chút rồi quyết định lên nhà nhìn xem tình hình thế nào. Đứng ở ngoài cửa nghe rõ tiếng gậy gỗ mà từ nhỏ đến lớn cô đã rất quen thuộc thì sắc mặt liền thay đổi. Đứng nghe ở ngoài cửa một chút, nhịn không được nữa liền móc chìa khóa ra mở cửa. Bố đừng đánh nữa. Tô Tầm chạy lại muốn ôm Lục Trình Dương, nhưng Tô Lập Quân đã vô cùng tức giận, đã vung gậy không dừng lại được. Lục Trình Dương ôm lấy Tô Tầm xoay người, dùng chính thân thể của mình che chắn cho cô. Một gậy đánh xuống, đau đến tê tâm liệt phế. Lục Trình Dương cúi đầu, hừ một tiếng. Thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Tô Tầm cảm giác được, ngẩng đầu nhìn anh. Anh sao rồi? Tô Lập Quân cũng không ngờ Tô Tầm lại bất ngờ xông tới như vậy. Ông dừng tay, ngực phập phồng thở phì phò. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của con gái, liền ném gậy gỗ xuống đất. Bố đánh cậu ta một trận thì đã sao chứ? Con nhìn lại mình trong mấy năm nay đi, ngay cả bạn trai cũng không có. Bố bảo con dẫn bạn trai về nhà, thì con có làm theo không? Bố bảo anh trai con giới thiệu người cho con xem mắt, thì con cũng không đi. Bây giờ con dẫn cậu ta về nhà. Có phải nếu như người đàn ông này mà không trở lại, thì đời này con cũng chỉ sống một mình? Anh không sao. Trên trán Lục Trình Dương toàn là mồ hôi. Anh đưa tay vuốt tóc Tô Tầm, sau đó cầm lấy tay cô, xoay người về phía Tô Lập Quân. Thưa bác, cháu biết năm đó bất kể là vì nguyên nhân gì thì việc cháu để một mình Tầm Tầm trở lại bị người khác hiểu lầm, bàn luận ở sau lưng là không đúng. Cháu cũng không có một chút trách nhiệm nào từ lúc cô ấy mang thai cho đến khi sinh con. Tất cả những điều này đều là lỗi ở cháu. Nhưng cháu không muốn kết thúc chuyện tình này. Nếu như cô ấy đồng ý tái hợp với cháu thì cháu sẽ tốt với cô ấy gấp bội, đền bù những năm cháu thiếu sót. Cháu hiểu rõ tâm tình của bác, cháu cũng thương Tô Tầm như vậy. Cháu hy vọng bác sẽ cho cháu thêm một cơ hội. Cháu muốn nửa đời còn lại sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, cùng nhau nuôi dưỡng Tô Tiểu Tông trưởng thành. Tô Tầm nghe thấy những lời này thì đầu ngón tay khẽ run rẩy, từ từ rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Thái độ của Lục Trình Dương thành khẩn, khiêm tốn. Tô Lập Quân nhìn anh chằm chằm, đột nhiên thở dài, ngồi xuống sofa. Vậy cậu nói cho tôi nghe một chút, rốt cuộc cậu có bao nhiêu nỗi khổ tâm? Nếu như không thuyết phục được người nghe thì sau này cậu cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cho dù Tầm Tầm có tha thứ cho cậu thì tôi cũng sẽ không đồng ý cho hai người ở chung một chỗ. Lục Trình Dương nhìn Tô Tầm, cô cũng đang nhìn lại anh. Thấy trên trán anh vẫn còn rịn mồ hôi, sắc mặt trắng nhợt thì hiểu rằng anh bị đánh không nhẹ. Nhưng anh không muốn cô đứng ở đây. Cô mấp máy môi. Con xuống lầu tìm Tiểu Tông. Tô Tầm tìm được Tô Thậm và Tô Tiểu Tông ở công viên của tiểu khu. Tô Tiểu Tông đang chơi cầu trượt cùng với một vài người bạn nhỏ. Mấy đứa con nít đang đứng xếp hàng chờ tới lượt mình, rồi từng đứa trượt xuống cười rất vui vẻ. Tô Tiểu Tông nhìn thấy Tô Tầm thì trong đám con nít chạy tới. Mẹ ơi! Tô Thậm cũng dắt xe tăng đi lại. Thế nào rồi? Tô Tầm cúi đầu nhìn mũi chân. Anh cũng không phải là không biết tính của bố. Trước đây chỉ cần anh bắt nạt em thì bố cũng đã đánh cho anh một trận rồi. Huống chi là người ngoài. Chà, không cần nói đến chuyện này trước đây. Anh bị bố đánh đến chai lì rồi. Tô Thậm biết Lục Trình Dương tránh không khỏi bữa tiệc gậy hôm nay mà. Mẹ! Mẹ! Đôi chân ngắn ngủn của Tiêu Tiểu Tông cuối cùng cũng chạy đến bên cạnh. Tiểu móng vuốt, lấm bẩn, cầm lấy bàn tay Tô Tầm. Mẹ tới gọi con về sao? Tô Tầm cúi người vỗ bụi bặm trên người con trai. Chúng ta đi chợ mua ít thức ăn. Tô Tiểu Tông rất vui. Hay quá, vậy cậu thì sao? Cả xe tăng nữa. Không thể dắt theo một con chó to như vậy vào chợ được. Tô Thậm đành nói. Chúng ta đến chợ bán ven đường, hai người đi vào mua là được rồi. Trên đường đi, Tô Tiểu Tông hỏi. Mẹ ơi, bố con đâu? Cu cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Bé và mẹ và cậu đều ở cùng nhau. Vậy thì bố đâu? Quả nhiên lúc nào cũng nhớ đến bố mà. Tô Tầm nói thật. Bố đang ở nhà nói chuyện với ông ngoại. Nếu như biết bố bị đánh, liệu Tô Tiểu Tông có khóc không? Vâng. Tô Tiểu Tông không tiếp tục hỏi nữa bởi vì đi ngang qua một tiệm bánh ngọt. Cu cậu liền đứng yên nhìn vào trong. Gần đây sức ăn của con trai rất lớn. Khuôn mặt cũng tròn hơn một chút. Điều này tuyệt đối không phải là ảo giác của Tô Tầm. Cô gái gãi vào lòng bàn tay con trai. Đói bụng sao? Vâng ạ. Tô Tiểu Tông gật đầu. Bé muốn ăn bánh ngọt. Tô Tầm dắt con trai đi vào tiệm bánh, mua một phần bánh ô mai cho bé. Tô Tiểu Tông cầm cái bánh cắn một miếng, bơ dính đầy miệng. Tô Thậm khom lưng bế cậu nhóc lên bằng một tay, ước lượng cân nặng. Đầu xoăn nhỏ nặng lên không ít nha. Cẩn thận kẻo biến thành đầu xoăn mập. Đầu xoăn nhỏ đang cắn bánh ngọt. Bé không thích cậu. Gần 6 giờ thì bọn họ về đến nhà. Lục Trình Dương và Tô Lập Quân mỗi người ngồi một bên sofa. Bởi vì Tô Lập Quân hút thuốc nên trong nhà có ít khói lượn lờ. Tô Tiểu Tông lạch bạch chạy tới, lấy điếu thuốc còn chưa hút được một nửa ra khỏi tay Tô Lập Quân, nói rõ ràng. Ông ngoại, mẹ và cậu đã nói ông không được hút thuốc. Nói xong thì đường đường chính chính ném nửa điếu thuốc còn lại vào thùng rác, cũng biết dụi tắt đầu thuốc đi. Thế này Lục Trình Dương mới nhớ ra, dạo gần đây mình rất ít khi hút thuốc. Mấy năm nay anh nghiện thuốc nặng, nhưng kể từ khi Tô Tiểu Tông ở chung với anh thì hút rất ít, thỉnh thoảng thèm thuốc, nghĩ đến đứa nhỏ và Tô Tầm nên anh kiềm chế. Tô Thậm nhìn sắc mặt cha già của mình thì hiểu hai người ắt đã nói chuyện rõ ràng rồi. Cầm đồ ăn đi vào trong bếp, Tô Tầm cũng xoay người đi vào bếp nấu cơm. Bố ơi! Tô Tiểu Tông nhào vào lòng Lục Trình Dương. Lục Trình Dương sờ đầu con trai rồi đứng lên. Bố đi vào bếp giúp mẹ, con tự mình chơi đi. Tô Tiểu Tông ngoan ngoãn gật đầu, chạy tới nghịch cái đuôi của xe tăng. Tô Tầm và Tô Thậm đều ở trong bếp. Bình thường khi tới đây ăn cơm thì anh em bọn họ đều bận rộn ở đây. Sau khi Lục Trình Dương đi vào thì Tô Thậm liền đi ra ngoài. Để anh. Lục Trình Dương cầm lấy con dao trong tay Tô Tầm, cắt ớt xanh. Trên người anh không có bị thương ở đâu chứ? Tô Tầm nhịn không được hỏi. Nhiều năm trước cô đã thử qua cây gậy kia của bố rồi. Vừa cứng vừa thô, đánh vào người rất đau. Mà khi đó bố cô còn không dùng hết sức. Nghĩ tới một gậy cuối kia, Tô Tầm lặng lẽ đi ra phía sau, nhón chân lên nhìn lưng và cổ áo đã bị người ta đè lại. Không sao, chỉ bị thương một chút ngoài da thôi. Trước đây... Lục Trình Dương vội vàng ngừng lại, xoay người nhìn cô, hạ thấp giọng hỏi. Em lo lắng cho anh sao? Lúc nãy khi cô xông tới thì anh thấy rõ sự lo lắng và hoảng sợ trên mặt cô. Anh dựa vào quá gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt. Tô Tầm thấy không được tự nhiên xoay mặt đi. Tôi sợ con biết anh bị đánh sẽ đau lòng. Lục Trình Dương cũng không vạch trần cô, nhỏ giọng cười. Còn có thể cười được thì có lẽ anh cũng không đau thật. Trong lòng Tô Tầm nghĩ như vậy. Bữa cơm này coi như yên bình. Tô Lập Quân cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Tô Thẩm ngạc nhiên nhìn Lục Trình Dương. Cuối cùng nhà chúng ta cũng có người nấu ăn ngon rồi. Lời này vừa thốt ra thì trên bàn cơm hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có mình Tô Tiểu Tông kiêu ngạo hất cằm lên. Bố cháu nấu cơm ngon nhất. Thật là mèo khen mèo dài đuôi. Tô Thẩm không khỏi trêu cu cậu một phen. Tô Lập Quân nhìn Tô Tầm, cuối cùng là nhìn Lục Trình Dương nói. Chuyện của hai đứa tự mình xem thế nào rồi quyết định. Bố mặc kệ hai đứa, nhưng mà bố không hy vọng sau này lại xảy ra những chuyện như vậy nữa. Nếu Tầm Tầm không đồng ý, thì cậu cũng không thể ép nó được. Lục Trình Dương để đũa xuống. Cháu cảm ơn bác. Tô Lập Quân đã ngầm cho phép anh theo đuổi lại Tô Tầm, cho nên lúc trở về, liền trực tiếp lái xe đến chỗ ở của Tô Tầm. Tô Tầm lấy ra thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau. Cô nhìn Lục Trình Dương. Anh có muốn lau người trước? Lục Trình Dương cầm lấy tuýp thuốc. Ừ, em tắm cho Tiểu Tông đi. Nói xong liền xoay người đi vào căn phòng nhỏ. Trên người anh toàn là vết thương. Cũ có, mới có, nhìn có chút dữ tợn. Anh không muốn dọa cô. Tô Tầm có chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh. Anh có thể tự mình bôi thuốc sau lưng sao? Những lúc như thế này, không phải là anh sẽ mặt dày, làm ra vẻ đáng thương, bảo cô bôi thuốc cho hay sao? Tô Tiểu Tông kéo tay Tô Tầm. Mẹ ơi, bố làm sao vậy? Tại sao phải bôi thuốc? Không sao đâu. Tô Tầm sợ con trai khóc, dắt bé đi đến phòng tắm. Đi tắm đi. Điều chỉnh nước cho Tô Tiểu Tông xong, Tô Tầm có một chút do dự, rồi đẩy cửa căn phòng nhỏ ra. Liếc mắt liền thấy Lục Trình Dương để trần, quay lưng về phía cô. Cô đang cúi đầu đổ thuốc vào tay. Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thuốc. Nhưng những thứ này không phải là điều quan trọng. Quan trọng là... Cô nhịn không được, đưa tay che miệng. Kinh hãi nhìn chằm chằm vào những vết thương lớn nhỏ khắp trên lưng anh. Ngoại trừ vết thương mới còn ứa máu, thì những vết cắt xấu xí cùng những vết bỏng được khâu lại thành những vết sẹo nhô ra như những con rết. Từ vai trái kéo dài đến ngang lưng. Dài ngắn có đủ. So sánh với những vết thương kia thì vết thương mới chẳng là gì cả. Lục Trình Dương nghe thấy tiếng mở cửa thì tay run rẩy một cái, thuốc nước rơi xuống đất, xoay người nhìn Tô Tầm. Tô Tầm thấy trên bụng và trên cánh tay anh không hề thiếu sẹo. Nhìn vào những vết thương cũ có, mới có kia thì trái tim cô giống như bị người ta hung hăng đâm một cái, đau đến hít thở không thông. Anh, trên người anh tại sao lại có nhiều vết thương như vậy? Cổ họng Tô Tầm khàn đặc. Chợt nhớ tới cái video mà Trình Nhiễm đã cho cô xem. Trình Nhiễm đã cho tôi xem một đoạn video của anh. Cô ta nói anh nghiện ma túy. Thân thể Lục Trình Dương cứng đờ, đặt lọ thuốc lên bàn rồi đứng dậy đi về phía Tô Tầm. Vết sẹo nghiêm trọng nhất trên người là do 5 năm trước lưu lại. Anh là một người đàn ông nên anh không để ý đến việc trên người có những vết sẹo kia. Mặc quần áo vào rồi thì cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên Tô Tầm là người sau này sẽ thân cận với nhất với anh, cũng sẽ làm chuyện thân mật, nên sớm hay muộn gì cũng sẽ thấy những vết sẹo này. Anh chỉ sợ là cô nhìn thấy sẽ cảm thấy khó chịu, cũng sẽ hù dọa đến Tô Tiểu Tông. Còn chuyện anh đã từng nghiện ma túy kia thì anh không muốn nhắc tới trước mặt cô. Thứ thuốc độc này có thể khiến cho người ta rơi vào địa ngục. Hết lần này tới lần khác, có người cố tình không để cho anh từ bỏ như ý nguyện. Trong vài năm đó, anh cảm thấy bản thân như một con rối. Khi cơn nghiện kéo đến, làm anh còn khó chịu hơn so với bất cứ vết thương nào trên da thịt. Là thật sao? Tô Tầm ngửa đầu nhìn anh, cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi mà trong suốt thời gian này, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng. Việc ly hôn lúc trước là bất đắc dĩ. Như vậy, những vết thương trên người anh thì do đâu mà có? Còn việc hít ma túy cũng là do bị ép buộc sao? Đúng là thật. Lục Trình Dương nhỏ giọng nói, đưa tay lau nước mắt đang lặng lẽ chảy trên mặt cô. Giọng nói khàn khàn, đừng khóc. Tô Tầm mở to hai mắt, từng cái lông mi thật rõ ràng, nước mắt lại trào ra. Cô khàn giọng hỏi, vậy anh đã bỏ? Lục Trình Dương bất chấp thuốc nước màu nâu còn chưa khô, vừa mới bôi trên người, vươn tay ôm Tô Tầm vào lòng thật chặt, cầm để ở đỉnh đầu cô nhỏ giọng nói. Em yên tâm, anh đã bỏ rồi. Nếu không sao lại dám trở về chứ? Hơn nửa năm mới cai nghiện được. Khi đã hoàn toàn tiêu trừ hết chất độc trong người thì anh liền trở về tìm em. Thời gian nghiện quá dài nên quá trình cai nghiện hết sức thống khổ và mất thời gian. Trên người Lục Chính Dương toàn là mùi thuốc, lồng ngực kiên cố rộng lớn, kẻ sát anh mới chân thật cảm giác được anh cường tráng hơn so với mấy năm trước. Mặt Tô Tầm dán vào lồng ngực của Lục Chính Dương, trong lòng sinh ra cảm xúc không nói rõ được thành lời. Cô cảm thấy rất khó chịu, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ cô thấy đau lòng cho anh. Vào lúc cô không biết, ở nơi cô không thấy được thì anh đã bị giày vò thành ra như vậy. Mấy năm dài dằng dặc, cô đang cố gắng quên đi những ký ức về anh thì anh lại liều mạng chạy đến bên cô. Chẳng lẽ anh không lo rằng nếu như anh đến chậm một bước nữa thì cô... Nếu như chậm một chút thì hoặc cô đã nói chuyện yêu đương với người khác hoặc là đã lập gia đình. Vậy thì quả thực không còn đường lui cho hai người rồi. Nếu như đến bước đường đó, có một ngày cô biết rõ mọi chuyện thì anh bảo cô lúc đó phải làm thế nào? Làm cho cô mang theo hối hận mà sống cả đời cùng với người khác sao? Hay là cô không dám tưởng tượng, nghĩ đến chỉ càng làm cho cô khó chịu hơn thôi. Cuối cùng Tô Tầm chịu không nổi nữa khóc òa lên, hai tay đè ở trước ngực anh khóc như một đứa nhỏ. Cái loại tình cảm vừa yêu vừa hận đan xen làm cho cô cảm thấy khó chịu, muốn nắm bắt một cái gì đó nhưng anh đang ở trần nên cô không níu được cái gì cả. Cuối cùng khó chịu đánh lên người anh một cái, giống như là muốn phát tiết lại đánh thêm vài cái nữa, thút tha thút thít nói: anh quá đáng ghét, rất quá đáng. Nếu như Lục Chính Dương thấy Tô Tầm khóc thì ngược lại cảm thấy thả lòng, anh cười vỗ nhẹ sau lưng cô nhỏ giọng dỗ: đều là anh không đúng, đều là do anh. Tô Tiểu Tông đã tắm xong từ lâu nhưng cũng không thấy có người gọi mình, cuối cùng đành phải tự mình chạy ra. Vừa mới đi ra liền nghe thấy hình như mẹ đang khóc nên vội vàng chạy tới, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Mẹ đang khóc còn mắng bố nữa, còn bố thì lại không mặc áo, còn cười nói xin lỗi. Hình như cu cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút liền nghĩ ra được bố đang giở trò lưu manh. Tô Tiểu Tông lập tức xông tới cực kỳ tức giận: bố, tại sao bố lại bắt nạt mẹ? Tô Tầm cứng đờ, vội vàng tránh ra khỏi lòng Lục Trình Dương, vội vàng đưa tay lau mặt. Cô có chút thẹn khi khóc trước mặt con trai. Lục Trình Dương có chút đau đầu. Tại sao con trai anh lúc nào cũng xuất hiện vào đúng lúc then chốt như thế này chứ? Thật đúng là cái danh hiệu bóng đèn mà. Cô cậu có còn muốn làm hoa đồng nữa không đây? Lục Trình Dương muốn lấy áo sơ mi đang ném trên giường để mặc vào nhưng không kịp. Tô Tiểu Tông như viên đạn nhỏ chạy đến bám vào đùi anh. Bố lưu manh, bố bắt nạt. Tô Tiểu Tông bị dọa mà ngừng lại, bởi vì cu cậu thấy trên bụng bố có một vết sẹo vừa dài lại vừa xấu. Bé có chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào bụng của bố mình. Cu cậu rất nhỏ bé khi đứng bên cạnh bố, thân thể nhỏ bé lùi lại phía sau, phải ngửa đầu hết cỡ mới thấy được mặt bố, nhỏ giọng gọi một tiếng: bố ơi! Lục Chính Dương cầm lấy khăn tắm bọc con trai lại rồi bế lên giường. Tô Tiểu Tông bò ra từ trong cái khăn tắm lớn, đứng ở trên giường nhìn cơ thể của bố. Có rất nhiều vết thương, bé cảm thấy rất sợ. Hàng mày nhỏ nhíu chặt lại, dè dặt vươn tay muốn chạm vào những vết sẹo nhìn rất đáng sợ kia. Bố đau. Bố không đau. Lục Trình Dương thở dài, mặc áo ngủ vào cho bé. Bố không bắt nạt mẹ, mẹ nhìn thấy vết thương trên người bố, cảm thấy đau lòng nên mới khóc. Tô Tiểu Tông giống như tượng gỗ để mặc bố mặc quần áo cho mình, sau đó lại quan sát những vết thương trên người bố. Khi bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ lên những vết sẹo kia thì có chút muốn khóc, cũng bị cảm động lây. Bố đau. Lại lặp lại một lần nữa, cuối cùng vẫn nhịn không được khóc lên, thút tha thút thít hỏi: bố ơi, người xấu đánh bố sao? Cu cậu còn nhớ rõ bố đã nói qua về người xấu. Người xấu không những bắt bé đi mà còn đánh bé nữa. Có phải người xấu cũng đánh bố? Lục Chính Dương cầm tay con trai, tay của bé hết sức mềm mại lại ấm áp. Anh thấy tiếc khi không được chứng kiến con trai từ khi còn là trẻ sơ sinh cho đến giai đoạn 4 tuổi. Nhưng anh lại cảm thấy may mắn vì lúc trước anh rời xa Tô Tầm thì bây giờ mới có được Tô Tầm và Tô Tiểu Tông. Không phải là do bố không cẩn thận, bây giờ đã hết đau rồi. Lục Chính Dương mặc áo vào ôm lấy con trai nhìn về phía Tô Tầm. Một lớn một nhỏ đều khóc đến con mắt ướt nhẹp. Lông mi người nào người nấy thật dài đều trở nên rõ ràng từng cái từng cái. Con người đen như ngọc lưu ly sáng trong. Lục Chính Dương cúi đầu hôn trán Tô Tiểu Tông một cái. cúi đầu muốn hôn Tô Tầm thì cô đã kinh hoàng lùi sau một bước, bỏ lại một câu: "Tôi đi tắm", rồi chạy trối chết. "Thật vậy sao?" Tô Tiểu Tông từ từ ngừng khóc, cu cậu vẫn còn quan tâm đến vết thương trên người bố. "Thật." Lục Trình Dương vươn tay lau nước mắt cho con trai, lại dịu dàng hôn lên mắt của bé. Tô Tiểu Tông có chút ngượng ngùng, nhưng cu cậu cũng dướn người lên hôn cằm Lục Trình Dương một cái. Tô Tiểu Tông nhất quyết đòi bôi thuốc cho Lục Trình Dương. Cuối cùng đổ được nước thuốc ra thì ga giường cũng bị làm bẩn. Lục Trình Dương chỉ có thể đuổi Tô Tiểu Tông ra phòng khách, thay ga giường rồi lau sàn nhà. "Bố ơi, phòng của con thật là hôi nha." Tô Tiểu Tông nằm ở cửa nói, còn dùng sức hít vào nữa. Cũng không biết là do ai gây nên, Lục Trình Dương không rảnh nhìn con trai. Chút nữa sẽ không còn mùi nữa. Cửa sổ đã được mở ra, bọn họ ở trên tầng cao, tầm nhìn tương đối rộng cũng sẽ bay mùi đi rất nhanh. Tô Tiểu Tông nghiêm mặt suy tư, rồi lạch bạch xoay người chạy đi. "Đêm nay con muốn ngủ cùng với mẹ." Vốn Lục Trình Dương cho là phải trường kỳ kháng chiến với Tô Lập Quân, cho nên anh mới dọn hành lý đi. Trên người anh bây giờ toàn là mùi thuốc, áo sơ mi cũng bị dính thuốc rồi, nên nhất định phải quay về nhà một chuyến rồi. Nhưng anh cũng không có ý định đi một mình. "Tầm Tầm, tối nay về nhà với anh đi." Lục Trình Dương ngồi xuống bên cạnh Tô Tầm, nghiêng đầu nhìn cô. Tô Tầm cảm thấy mình không hề bày ra vẻ mặt muốn về nhà cùng anh mà. Tại sao anh có thể tự tin nói ra như vậy chứ? Tô Tiểu Tông đang nằm sấp trên thảm chơi một mình ngẩng đầu lên. "Mẹ ơi, chúng ta đến nhà bố sao?" Nói xong thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng che miệng lại. Bởi vì cu cậu đã biết mình nói sai rồi. Nhà của bố cũng chính là nhà của bé và của mẹ mà. "Không đi." Tô Tầm trực tiếp từ chối. Tuy rằng cô đã mềm lòng, nhưng không có nghĩa lúc này cô có thể cùng anh về nhà được. Lục Trình Dương chăm chú nhìn vào gò má cô trong chốc lát, đành phải đứng lên nói: "Anh về nhà một chuyến." "Vâng." Vẻ mặt của Tô Tầm không hề thay đổi, châm trước mở miệng: "Tôi đã lấy lại chìa khóa nhà rồi, đêm nay anh hãy ở nhà mình nghỉ ngơi thật tốt đi." Lục Trình Dương nhìn sâu chìa khóa trên bàn, quả nhiên là thiếu mất một cái. Anh đưa tay xoa mái tóc xoăn của con trai. "Sáng mai anh có đón hai mẹ con." Có đôi khi thời gian quả thật đáng sợ. Tô Tầm biết rõ mình còn thích Lục Trình Dương, nhưng có lẽ từ lâu rồi, trong lòng cô đã tha thứ cho anh. Tuy nhiên cô vẫn còn chút ít không cam lòng. Cô không biết phải làm như thế nào để tiêu hóa hết thời gian 5 năm này trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy. Không, sau đó thì không còn khúc mắc gì chung sống với anh như trước đây. Cô có cảm giác mình trở nên không được tự nhiên, nhưng lại không khống chế nổi chính mình. Lục Trình Dương biết rõ Tô Tầm cần thời gian để chấp nhận. Dù sao anh cũng đã chờ vài năm rồi. Bây giờ cô cũng không bài xích anh nữa, nên anh sẽ cho cô thời gian. Giữa trưa hôm sau, Tô Tầm và đồng nghiệp xuống lầu ăn cơm thì chạm mặt một quý bà trung niên tao nhã đang đi tới, rồi dừng lại ở trước mặt cô. "Cô là Tô Tầm phải không?" Tô Tầm ngẩn người một chút, có chút nghi hoặc gật đầu. "Vâng, bác là..." Quý bà trung niên cười một tiếng. "Có thể đi đến quán cà phê đối diện ngồi một chút không?" Tô Tầm nghiêm túc nhìn bà, bất luận đối phương ăn hay mặc, đều lộ ra khí chất của người quyền quý. Hơn nữa, rõ ràng là bà đặc biệt đến tìm cô, nên cô liền đồng ý. "Được ạ." Trong quán cà phê, sau khi hai người ngồi xuống thì phục vụ bưng đến hai ly nước lọc. Đối phương mở miệng: "Bác là mẹ của Mục Viễn, cháu có thể gọi bác là dì cũng được." Tô Tầm khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhỏ giọng gọi một tiếng: "Dì ạ, dì tìm cháu có việc gì sao?" Mẹ Mục cười: "Cháu không cần khẩn trương, dì đến không phải là để trách cháu đâu. Dì chỉ muốn hiểu rõ một số chuyện mà thôi." "Dì cứ nói đi." Mẹ Mục uống một ngụm nước rồi nhìn Tô Tầm. "Mục Viễn thích cháu, trước đó nó cũng đã đề cập với người trong nhà là muốn dẫn một cô gái về ra mắt. Nhưng cô gái kia đã trải qua một lần hôn nhân thất bại. Nó hy vọng người trong nhà có thể tiếp nhận cô gái đó, không được làm khó cô ấy bởi vì chuyện này. Nhưng mà bố nó và ông bà nội đều cực lực phản đối. Cháu cũng biết đấy, sự nghiệp nhà họ Mục rất lớn. Tốt nhất là Mục Viễn nên lấy một người có gia thế môn đăng hộ đối. Nhưng Mục Viễn rất kiên trì. Sau này chúng ta đồng ý cho nó dẫn cháu về nhà, cho chúng ta gặp mặt. Kết quả trên mạng lại xuất hiện những bài viết và hình ảnh kia, thì chúng ta mới biết được là cháu còn có một đứa con trai 4 tuổi nữa. Lúc bà nói những lời này thì giọng điệu rất lạnh nhạt, giống như đang kể lại một câu chuyện không liên quan gì đến bà vậy. Tô Tầm chịu đựng không có cắt ngang lời nói của bà, nhưng cô cảm thấy có chút hoang đường. Lúc trước Mục Viễn theo đuổi cô thì cô đã lo sợ sẽ có ngày xảy ra tình huống cầu huyết giống như trong các bộ phim truyền hình. Sau khi những chuyện kia được giải quyết thì Mục Viễn có gọi điện tới nói xin lỗi cô. Anh cũng gửi tin nhắn đến nói muốn gặp cô, nhưng cô đều từ chối. Những hình ảnh và bài viết kia đều là do Lục Trình Dương gây nên, không liên quan gì đến anh cả. Tô Tầm cười, thản nhiên nhìn về phía mẹ Mục nói, trước kia cháu cũng cảm thấy cuộc hôn nhân của cháu là thất bại, nhưng bây giờ cháu không còn nghĩ như vậy nữa. Cháu cũng không muốn qua lại với Mục Viễn, nên dì không cần phải lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đâu ạ. Cô nghĩ Lục Trình Dương chỉ nhớ đến việc bảo vệ cô thôi, còn anh gánh tất cả mọi chuyện. Chính vì thế sao cô có thể nói là anh thất bại được chứ? Mẹ Mộc chăm chú nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của cô Tô Tầm, sau đó nói, cháu hiểu lầm ý của dì rồi, dì không có ý xem thường cháu hay là ghét bỏ cháu. Thật ra mấy năm trước dì đã biết Mục Viễn thích cháu rồi. Lần đó dì giúp nó dọn dẹp phòng thì tình cờ phát hiện ra ảnh của cháu. Nếu như sau này cháu và Lục Trình Dương giữ khoảng cách, hai người không gặp nhau nữa, quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ cũng giao cho đối phương, thì chúng ta sẽ không phản đối cháu lui tới Mục Viễn, thậm chí là kết hôn. Tô Tầm không thể tưởng tượng nổi nhìn bà. Cô không hiểu rốt cuộc Mục Viễn đã làm cái gì mà có thể làm cho Mục gia thỏa hiệp đến mức này. Dì à, cháu nghĩ dì hiểu lầm ý của cháu rồi. Cháu không thích Mục Viễn, càng không qua lại với anh ấy. Cháu và Lục Trình Dương cũng sẽ không tách ra, chúng cháu sẽ kết hôn. Ra khỏi quán cà phê, Tô Tầm nhìn về phía mặt trời đang chiếu rọi. Tia nắng rọi vào mắt có chút đau. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, là Lục Trình Dương gọi đến. Tô Tầm cười nhận điện thoại. Lục Trình Dương nói, tối nay anh phải họp nên không đón em và con được. Em cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì hoặc thấy cái gì khả nghi thì phải gọi ngay cho anh. Không cần phải ăn cơm bên ngoài, để anh gọi cho anh trai em, bảo anh ấy đến đón hai người. Tô Tầm đứng dưới ánh mặt trời cười ra tiếng. Cô cười rất lâu, cô cảm giác được ở đầu bên kia điện thoại, Lục Trình Dương đang ngẩn người. Anh có chút không được tự nhiên hỏi, làm sao vậy? Cô nói, Lục Trình Dương, em phát hiện anh càng ngày càng rông dài, nhưng mà em lại thích anh như vậy. Sau đó Tô Tầm cúp điện thoại. Trong quán cà phê, Mục Viễn ngồi ở ghế sau đứng lên, ngồi vào vị trí Tô Tầm vừa ngồi lúc nãy, sắc mặt vừa mệt mỏi lại vừa khó coi. Tiểu Viễn, con đã nghe thấy đấy. Mẹ không có ép cô ấy, cũng không nói gì khiến cô ấy khó chịu. Cô ấy tự mình nói không muốn có quan hệ gì với con đừng có hy vọng nữa. Mẹ Mục có chút đau lòng nhìn con trai. Thật lòng bà cũng không thích Tô Tầm làm con dâu của bà, nhưng là một người mẹ, bà chỉ mong con mình được vui vẻ. Thông qua Lâm Đan, bà biết được Tô Tầm không thích Mục Viễn, cũng không muốn gả vào Mục gia, cho nên bà và chồng mới đề ra chủ ý như vậy. Lúc bà nói với Tô Tầm bà là mẹ của Mục Viễn, thì vẻ mặt của Tô Tầm đã nói cho bà biết đích thực là cô không quan tâm đến Mục Viễn, cũng như không quan tâm đến việc người Mục gia nhìn nhận cô thế nào. Mục Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, thân ảnh Tô Tầm càng lúc càng xa, khổ sở cười một tiếng. Con biết. Lục Trình Dương bận rộn nguyên cả một buổi chiều, buổi tối lại phải họp thêm 2 tiếng nữa. Khi xong việc đã là 10 giờ đêm. Từ xế chiều đến bây giờ, trong đầu anh đều nghĩ đến câu nói của Tô Tầm. Hận không thể chạy tới bên cạnh cô ngay lập tức. Lục Trình Dương lái xe như bay đến nhà Tô Tầm, ấn chuông cửa. Qua mắt mèo, Tô Tầm đã nhìn thấy gò má anh Tuấn của Lục Trình Dương. Do dự một chút, nhưng cũng vẫn mở cửa ra. Đôi mắt của Lục Trình Dương sáng quắc, nhìn chằm chằm vào cô, rồi nhỏ giọng hỏi. Tô Tiểu Tông đã ngủ chưa? Lời này quá ái muội. Cách vài năm, Tô Tầm vẫn rất quen thuộc với ánh mắt đầy sắc dục của anh. Mặt cô khẽ nóng lên. Cô biết rõ tại sao Lục Trình Dương lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Đều là do xế chiều hôm nay cô nói câu nói kia. Đại khái là người đàn ông này quá cao hứng đi. Bố! Tô Tiểu Tông bình bịch chạy từ trong phòng nhỏ ra, vui vẻ ôm lấy chân Lục Trình Dương. Con tưởng rằng bố không đến chứ? Lục Trình Dương đang ngập tràn nhiệt huyết, bỗng phai nhạt đi ít nhiều, có chút ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Tô Tầm một cái. Không trách được cô lại chấn định như vậy. Tô Tầm che miệng ho hai tiếng. Em vừa mới dỗ cho con ngủ. Tối nay em và anh trai còn có Cần Cần ăn cơm ở bên ngoài nên về hơi muộn. Vốn con cũng đã ngủ thiếp đi rồi, nhưng nghe thấy tiếng chuông cửa thì liền mở mắt ra. Tô Thẩm và Triệu Cần Cần đã làm lành rồi. Đêm Tô Tiểu Tông mất tích, Triệu Cần Cần rất oán trách bản thân mình. Đêm đó hai người một tổ đi ra ngoài tìm người. Sau đêm đó Triệu Cần Cần cũng không né tránh Tô Thẩm nữa. Tô Thẩm rất thích điều này. Dù sao anh trai cũng không có bạn gái, Triệu Cần Cần cũng là một cô gái tốt. Hai người có thể ở cùng một chỗ, đương nhiên là rất tốt rồi. Lục Trình Dương xoa trán, cho nên đây là cô đang trách anh đến quá sớm sao? Đột nhiên anh kéo cô qua, nâng cằm cô lên cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Sau đó bế lấy Tô Tiểu Tông, đang treo trên đùi mình rồi nói với Tô Tầm, anh dỗ con ngủ. Động tác của anh quá nhanh nên Tô Tầm vẫn còn chút mê man, ngẩn ra vài giây rồi mới phản ứng. À, được. Tô Tiểu Tông thấy bố hôn mẹ thì cũng lắc người qua, bàn tay nhỏ bé nâng mặt Tô Tầm hôn lên mặt cô một cái. Chúc mẹ ngủ ngon. Cu cậu cho rằng bố muốn ngủ cùng với mình. Lục Trình Dương lấy tay che mặt con trai lại. Được rồi, có trẻ con nhà ai mà ngủ muộn như vậy không? Nhà bố nha. Tô Tiểu Tông cơ trí trả lời. Bố ơi, con rất yêu bố. Ừ, bố cũng yêu con, cho nên mau đi ngủ thôi. Lục Trình Dương ném con trai lên giường, kéo chăn. Tối nay anh không muốn kể chuyện cho con nghe. Tô Tầm tắm xong đi ra, đúng lúc thấy Lục Trình Dương đóng cửa phòng đi ra. Cô mở to hai mắt thuận miệng hỏi, Tiểu Tông ngủ rồi sao? Hỏi xong thì cô muốn cắn đứt lưỡi của mình. Hỏi cái gì không hỏi, lại hỏi đúng vấn đề mà vờ vào cửa anh đã hỏi lúc nãy. Anh sẽ không hiểu lầm, là cô muốn dụ dỗ anh chứ? Tô Tầm thề, cô tuyệt đối không có. Quả nhiên, Lục Trình Dương vừa nghe thấy những lời này, liền nhìn cô rồi từ từ đi lại gần. Tô Tầm căng thẳng, tay chân luống cả luống cuống, đứng ở trước sofa chờ anh, dần dần tiến lại gần. Cho đến khi có một bóng ma kề sát người mình, thì mới vội vàng nói, em chỉ đơn thuần hỏi con ngủ hay chưa mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Một tay Lục Trình Dương chống ở trên sofa, tay kia đỡ cô ngồi lên ghế, dựa sát vào người cô, giọng nói khàn khàn, nhưng anh có. Mặt Tô Tầm bỗng chốc đỏ bừng, quá lưu manh mà. Liền sau đó đôi môi nóng bỏng của người đàn ông liền áp lên, ngậm lấy môi cô chăn trở, hôn mút. Vừa mạnh mẽ lại vừa có chút vội vàng, dần dần cả người anh đều ép cô nằm trên sofa. Cánh tay vòng qua eo của cô, dính sát vào lưng, kéo cô hoàn toàn vào trong ngực anh. Lục Trình Dương vừa sát vào cô, liền không kiềm chế nữa, rất nhanh đã làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Bàn tay anh thuận theo vạt áo cô chui vào bên trong. Da thịt Tô Tầm mịn màng hơi lạnh, còn lòng bàn tay anh lại rất nóng. Anh vuốt ve một đường từ eo đến ngực. Anh hơi dùng sức nên Tô Tầm có chút khó thừa nhận phương thức nhiệt tình, kịch liệt này của anh. Cô bèn đè tay anh lại, đừng. Nơi này là phòng khách, lỡ như Tô Tiểu Tông đột nhiên tỉnh lại, hoặc là màn cửa còn chưa có kéo nha. Lục Trình Dương nghe thấy giọng nói của cô thì tỉnh táo lại một chút, ngồi dậy khỏi người cô. Cả khuôn mặt cô đều biến thành màu đỏ ửng xinh đẹp. Đột nhiên anh bế ngang người cô lên sải bước đi vào phòng ngủ. Đột nhiên Tô Tầm có chút sợ. Lúc Lục Trình Dương ném cô lên giường thì vội vàng vươn tay chống trước ngực anh. Anh còn chưa tắm. Làm xong rồi tắm. Lục Trình Dương đè người lên, Tô Tầm tránh nụ hôn của anh. Đừng, Lục Trình Dương, anh quá vội rồi, em còn chưa chuẩn bị tốt. Cô vẫn còn có chút sợ hãi, mấy ngày trước khi ly hôn, lúc trước nên trong lòng vẫn còn bóng ma. Nhiều năm đã trôi qua, hôm qua bọn họ mới làm lành, hôm nay cô vừa mới chuẩn bị một lần nữa đón nhận anh. Nghe thấy vậy thì Lục Trình Dương dừng lại, khuỷu tay chống lên hai bên cúi đầu nhìn Tô Tầm. Trong đôi mắt vẫn còn nồng đậm tình dục. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô một lúc, rồi đột nhiên cả người lại đè xuống, tay vòng qua bên người cô ôm lấy cô vào lòng. Tô Tầm cho là anh lại muốn tiếp tục, nhưng không ngờ chỉ là đơn thuần ôm cô mà thôi. Lục Trình Dương rúc đầu vào gáy Tô Tầm, hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô, khàn khàn nói, để cho anh ôm một lát. Tô Tầm không dám lên tiếng trả lời anh. Cô rất quen thuộc với thứ cứng rắn đang chống trên người mình kia, nên cũng không dám cử động. Rất lâu Lục Trình Dương mới đứng dậy, khẽ hôn lên môi cô một cái. Anh đi tắm, em ngủ sớm một chút đi. Tô Tầm kéo chăn qua che kín thân thể, chỉ lộ ra hai con mắt, nhỏ giọng nói, vâng. Lục Trình Dương tắm nước lạnh xong đi ra, thì thấy trên bàn trà có một chai thuốc, phía dưới có một tờ giấy, nhớ bôi thuốc. Nhìn cửa phòng đóng chặt, thì Lục Trình Dương có một loại xúc động, muốn cô thức dậy bôi thuốc cho anh. Sáng hôm sau, Lục Trình Dương dậy sớm nấu đồ ăn sáng xong, thì Tô Tầm mới rời giường. Quầng thâm dưới mắt rất rõ, Lục Trình Dương nhìn cô một lúc sau đó cười lên, biết rõ còn cố hỏi, ngủ không ngon sao? Tô Tầm lườm anh một cái, hỏi thừa, tối qua xảy ra chuyện như vậy, vốn đã có chút không ngủ được rồi. Đã thế anh còn cầm chai thuốc vào bắt cô bôi cho anh. Bôi thuốc xong cũng không chịu đi, ôm cô ngủ một đêm. Mặc dù anh không làm gì, nhưng cô cũng không thể ngủ ngon được. Tô Tiểu Tông đang uống sữa liền hỏi, tại sao mẹ lại không ngủ ngon ạ? Lục Trình Dương nhét một cái bánh bao vào trong miệng cô cậu, nhìn Tô Tầm nói, bởi vì mẹ không ngoan. Miệng Tô Tiểu Tông cắn bánh bao nên không nói ra lời. Tô Tầm liền xoay người đi đánh răng rửa mặt. Buổi trưa, Lâm Đan gõ lên bàn Tô Tầm. Đi ăn cơm với chị. Tô Tầm cất văn kiện đi, sau đó đứng lên cười nói, vâng ạ, để em mời. Lâm Đan bật cười, làm gì có bà chủ nào để nhân viên của mình mời khách chứ? Đi thôi, chị đã đặt chỗ rồi. Sau khi cùng Lâm Đan đi vào phòng thì Tô Tầm mới hiểu tại sao Lâm Đan lại cố ý lái xe đến nơi này ăn cơm, bởi vì Mục Viễn và Tường Uy đã đợi từ trước rồi. Tô Tầm nghi ngờ nhìn về phía Lâm Đan, không phải là chị ấy muốn tác hợp cho cô và Mục Viễn chứ? Mục Viễn và Tô Tầm đã không gặp nhau khoảng một tháng rồi. Lúc Tô Tầm bước vào cửa thì anh đứng dậy cười với cô. Tầm Tầm, đã lâu không gặp. Tô Tầm có chút không được tự nhiên cười nói, vâng, thật ra cũng không bao lâu. Trên bàn cơm Tô Tầm nói ít nhất, Tường Uy và Mục Viễn nói chút chuyện công việc, thỉnh thoảng Lâm Đan chen vào vài câu, nên bầu không khí cũng không quá lúng túng, gượng gạo. Ăn xong, Lâm Đan lấy cớ muốn đến quán bên cạnh mua chút đồ uống, mang về làm trà chiều cho mọi người, nên kéo Tường Uy đi cùng, chỉ để lại hai người Tô Tầm và Mục Viễn. Mẹ anh đã đến tìm em. Tô Tầm mở miệng trước, nhìn về phía Mục Viễn. Mẹ anh nói nếu như em và Lục Trình Dương không gặp nhau, em giao Tiểu Tông cho anh ấy nuôi dưỡng, thì liền đồng ý cho em và anh ở cùng một chỗ. Em biết anh đã vì em mà làm rất nhiều chuyện. Em cảm ơn anh nhưng mà em không thể tiếp nhận anh được. Em xin lỗi. Mục Viễn lặng lặng nhìn cô, đột nhiên cười khổ một cái. Anh biết rõ nhưng anh làm những điều này không phải chỉ vì một mình em. Anh cũng muốn vì bản thân mình mà tranh thủ lần cuối. Tầm Tầm, cho dù em không chấp nhận anh thì anh vẫn hy vọng em luôn luôn được vui vẻ. Nói cho cùng thì anh vẫn có chút không cam lòng. Sắp ra khỏi phòng thì Tô Tầm mới nhớ ra lần trước anh mua cho cô đôi giày kia. Lúc ấy đồng nghiệp trong phòng đều nhìn cô chằm chằm, nên căn bản cô không chú ý đến cái hộp đựng. Đương nhiên cũng không biết được giá của đôi giày đó, phải tốn hết một tháng lương của cô mới mua được. Đôi giày kia chỉ đi đúng một lần đó thôi, rồi để ở trong tầng chót của tủ giày. Cô lấy điện thoại ra, cân nhắc mở miệng. Em muốn trả tiền đôi giày lần trước, nó quá đắt nên em ngại. Mục Viễn hít một hơi thật sâu mới hỏi. Sau khi bức ảnh kia được đăng lên thì Lục Trình Dương đã chuyển tiền cho anh rồi, không thiếu một đồng nào cả. Nghe nói là có được số tài khoản của anh thông qua Tần Sâm. Tô Tầm sửng sốt, không biết nên nói như thế nào nữa. Lục Chính Dương làm như vậy có thể hiểu là ghen không? Mục Viễn nhìn cô, nhỏ giọng hỏi. Em và Lục Chính Dương, em đã làm lành với anh ấy rồi. Tô Tầm cũng nhìn Mục Viễn, chúng em tốt lắm. Mục Viễn gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Anh đưa em về công ty, Lâm Đan đã về trước rồi. Tô Tầm suy nghĩ một chút. Vâng, đã làm phiền anh rồi. Đưa Tô Tầm về xong, Mục Viễn lái xe về công ty. Sự nghiệp của Mục Gia rất lớn nên từ nhỏ, hoàn cảnh sinh hoạt của anh đã không giống như người khác. Từ khi anh bắt đầu đi nhà trẻ thì đã có người vì muốn bấu víu quan hệ với Mục Gia đã sắp xếp cho con gái của họ học cùng lớp hoặc cùng trường với anh. Có đôi khi anh không phân biệt được rõ cô gái nào thật lòng thích anh hay là thích Mục Gia. Sau này anh dần dần hiểu chuyện nên không để ý đến tình cảm nam nữ nữa. Dù sao sau này có kết hôn thì cũng tìm đối tượng có hoàn cảnh thích hợp. Nếu như không yêu Tô Tầm thì anh còn có thể nghĩ như vậy. Anh chợt nhớ tới những lời Lâm Đan nói tối qua. Đại khái là từ Tường Uy nghe được câu chuyện về Lục Trình Dương. Có lẽ từ góc độ của một người phụ nữ thì Lục Trình Dương giống như là anh hùng, còn anh thì coi như là kẻ phá hoại sao? Mặc dù anh không có làm ra chuyện gì, nhưng sự hiện hữu của anh đã ngăn trở Lục Trình Dương, Lâm Đan nói. Tính tình của Tô Tầm rất tốt. Nếu như Lục Trình Dương đúng là kẻ cặn bã, thì chị rất ủng hộ em đoạt lấy cô ấy. Nhưng mà anh ta không phải là người như vậy. Nếu như Tô Tầm biết rõ chuyện năm đó, thì cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho Lục Trình Dương. Nếu chị là Tô Tầm thì chị cũng tha thứ cho anh ta, bởi vì bản thân anh ta không có lỗi gì cả. Chuyện giữa hai người bọn họ giống như một bức tường vững chắc, ngay cả gió cũng không thổi vào được. Cho dù em đụng vào đến đầu, rơi máu chảy, cũng không thể phá hư được. Tuy hai người bọn họ trải qua nỗi đau không giống nhau, Lục Trình Dương là bị cuộc sống và vận mệnh áp bức, Tô Tầm lại bị chính tình yêu của cô ấy và Lục Trình Dương gây thương tổn. Nhưng anh ta là một người đàn ông có trách nhiệm, còn Tô Tầm xứng đáng có được tình thương. Giữa bọn họ không ai phụ ai cả, còn có rất nhiều kỷ niệm, còn có một đứa con. Lâm Đan nói, buông tay đi, Tô Tầm yêu Lục Trình Dương. Lục Trình Dương lại coi cô ấy như mạng của mình. Tô Tiểu Tông vừa muốn có mẹ, lại muốn có bố. Mà anh chỉ là một người ngoài thôi, là một người hết sức xa lạ. Tối thứ sáu, sau khi ăn cơm nước xong xuôi, Lục Trình Dương hỏi Tô Tầm, ngày mai có muốn đi xem phim không? Con muốn. Tô Tiểu Tông lạch bạch chạy đến, leo lên đùi Lục Trình Dương. Bố ơi, lớp con có rất nhiều bạn nhỏ đều được bố mẹ dẫn đi xem phim, nhưng con không có. Con cũng muốn đi xem phim với bố và mẹ. Tô Tầm không có ý kiến. Gần đây có chiếu một bộ phim hoạt hình nên rất thích hợp cho các bạn nhỏ đi xem. Cô lấy điện thoại ra hỏi, đặt suất chiếu lúc mấy giờ? Lục Trình Dương nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cô, sau đó để điện thoại của cô xuống rồi cầm lấy điện thoại của chính mình, nhìn lịch chiếu, sau đó đặt suất chiếu lúc 8 giờ rưỡi. Lúc Tô Tầm nhìn sang thì anh đã đặt chỗ rồi, thấy là suất 8 giờ rưỡi nên không khỏi hỏi, có muộn quá hay không? Có suất chiếu lúc 7 giờ rưỡi. Không đâu, xem suất này đi. Lục Trình Dương nói. Tô Tầm cầm lấy di động của anh kiểm tra thì phát hiện ra anh đặt vé ở rạp chiếu gần nhà anh. Chỗ ở của Lục Trình Dương cách quảng trường Vạn Đạt chỉ có mười mấy phút lái xe. Nhưng từ quảng trường Vạn Đạt về chỗ cô thì mất ít nhất 40 phút. Tô Tầm liếc anh. Trung tâm thương mại gần đây không phải cũng có rạp chiếu phim sao? Tại sao nhất định phải chạy đến Vạn Đạt chứ? Bên kia tuy xa nhưng bình thường hai mẹ con ít đi đến đó nên hôm nay thay đổi một chút. Lục Trình Dương bình thản nói, đưa tay vuốt mái tóc xoăn của Tô Tiểu Tông. Tóc Tiểu Tông dài rồi, ngày mai tiện thể đưa con đi cắt tóc luôn. Vẻ mặt Tô Tiểu Tông hoảng sợ nhìn anh. Bố ơi, không cần đâu. Bé không cần cắt tóc. Lục Trình Dương gõ nhẹ lên đầu con trai, không hề có ý định nhượng bộ. Nhất định phải cắt. Tô Tầm nhìn hai bố con đang nói chuyện, đề tài đã được chuyển rời thành công. Bình thường vào cuối tuần, Tô Tầm đều cho phép Tô Tiểu Tông ngủ muộn, nhưng Lục Trình Dương lại không đồng ý. Vừa đến 10 giờ thì anh liền bế con trai vào phòng dỗ cho con ngủ. Kết quả là tiểu gia hỏa này vẫn nhớ kỹ chuyện ngày mai phải đi cắt tóc nên không ngủ được. Chờ Lục Trình Dương cho cu cậu ngủ xong đi ra, thì Tô Tầm đã tắm rửa xong, đóng cửa phòng lại rồi. Lục Trình Dương đứng ở cửa, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng tivi thì xoay người đi vào phòng tắm rửa. Tắm xong muốn mở cửa phòng thì phát hiện ra Tô Tầm đã khóa trái ở bên trong rồi. Tầm Tầm, mở cửa được không? Lục Trình Dương gõ vào cửa hai lần, nhỏ giọng nói. Bên trong truyền ra tiếng nói rất rõ ràng, không được. Tô Tầm tắt tivi rồi nằm lên giường. Người này có được cơ hội sẽ chiếm lấy giường của cô, còn động tay động chân nữa chứ. Cũng không hỏi cô có đồng ý hay không. Trêu chọc cô đến toàn thân khó chịu, liền dừng tay lại, vỗ vỗ sau lưng cô. Ngoan nào, ngủ đi. Ngủ cái quỷ á. Mỗi đêm đều như cái lò nhiệt dán vào người cô. Người bên trong kiên quyết không mở cửa. Lục Trình Dương không có cách nào, đành phải quay lại cái giường rộng 1m2 của Tô Tiểu Tông ngủ. Tô Tiểu Tông ngủ rất ngon. Lục Trình Dương vừa nằm xuống thì cô cậu liền trở mình. Tay nhỏ nắm lấy tay áo của bố rồi tiếp tục ngủ say như chết. Lục Trình Dương điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa lên cao một chút rồi ôm con trai ngủ. Buổi chiều ngày hôm sau, Tô Tiểu Tông vẫn bị Lục Trình Dương đưa đi cắt tóc. Thợ cắt tóc nhìn Tô Tiểu Tông đang ôm chặt, chân Lục Trình Dương với vẻ mặt không tình nguyện, thì cảm thấy buồn cười, có chút do dự hỏi. Xin hỏi là người bạn nhỏ này cắt tóc sao? Tô Tiểu Thông dùng sức lắc đầu. Không phải. Tóc của mình chưa có dài mà, tại sao phải cắt đi chứ? Tại sao? Hừ, bé không thích bố nữa. Lục Trình Dương bế Tô Tiểu Thông đang bám chặt vào đùi mình đè lên ghế. Cắt tóc cho bé ngắn một chút. Mẹ ơi! Tô Tiểu Tông lắc lắc thân mình bé nhỏ nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm cảm thấy tóc của Tô Tiểu Tông quả thật có chút dài nên xoay mặt đi. Cô giả vờ như mình không nghe thấy gì hết. Tô Tiểu Tông bĩu môi. Bố mẹ hợp tác cùng nhau bắt nạt mình. Thật là đáng ghét mà. Lúc cắt tóc, Tô Tiểu Tông không dám lộn xộn, ngồi thẳng lưng. Thợ cắt tóc hỏi Lục Trình Dương muốn cắt ngắn bao nhiêu thì Tô Tiểu Tông liền nói. Chú ơi, không được cắt quá ngắn nha. Nhưng mà cu cậu cũng không xoay người, không nhìn vào trong gương, cho nên không thấy được Lục Trình Dương chỉ vào tóc của chính mình, ý là cắt ngắn như tóc của anh. Kết quả là khi Tô Tiểu Tông nhìn thấy tóc của mình bị cắt ngắn đi rất nhiều, không còn nhìn thấy tóc xoăn nữa, thì vội vàng nói. Chú ơi, chú cắt từ từ thôi. Bình thường thợ cắt tóc đều cắt cho các bạn nhỏ theo ý của bố mẹ bọn chúng. Cũng rất ít khi gặp các bạn nhỏ có chủ kiến như vậy. Thời thời khắc khắc nhắc nhở anh không được cắt quá ngắn. Kết quả là ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát huy của anh. Không cẩn thận liền cắt tóc Tô Tiểu Tông thành đầu húi cua. Đương nhiên cậu nhóc vẫn còn là tóc xoăn cho dù đầu húi cua đi chăng nữa. Vẫn còn quan một chút. Lần đầu tiên tóc bị cắt ngắn như vậy nên Tô Tiểu Tông nhìn mình trong gương có chút xa lạ. Đưa tay sờ cái đầu nhỏ, không vui trượt từ trên ghế xuống, nhào vào trong lòng Tô Tầm. Mẹ ơi, tóc con quá ngắn. Tô Tầm ho khan hai tiếng, đưa tay sờ đầu con trai an ủi. Vẫn còn tóc xoăn mà, mấy ngày nữa sẽ mọc dài ra thôi. Lục Trình Dương đi trả tiền. Sau khi từ tiệm cắt tóc đi ra, Tô Tiểu Tông chỉ ngẩng đầu nhìn bố một cái rồi xoay người đi trước. Biết rõ con trai giận dỗi nên Lục Trình Dương cười bất đắc dĩ, nhìn về phía Tô Tầm. Cô nói cho anh biết. Từ nhỏ con đã thích mái tóc xoăn của mình rồi, không thích tóc bị cắt ngắn quá. Cho nên anh tự đi mà dỗ. Một bước dài đã đi đến sau lưng Tô Tiểu Tông. Anh khom người kéo lấy quần yếm của cậu nhóc. Tô Tiểu Tông đi không nổi nên dậm chân một cái. Bố thật là hư. Lục Trình Dương kéo quần yếm của con trai, nhìn cu cậu dậm chân tại chỗ thì cảm thấy rất thú vị, cười hỏi. Bố hư như thế nào chứ? Tô Tiểu Tông không dãy giụa nữa, sờ lên cái đầu húi cua của mình, không lên tiếng rồi lại tiếp tục nhòi người về phía trước. Lục Trình Dương thấy con trai dãy giụa một hồi, toàn thân đều là mồ hôi thì buông tay đứng thẳng người lên, không có trêu con trai nữa. Kết quả là Tô Tiểu Tông bị mất đà, cả người lao về phía trước. Mặc dù Lục Trình Dương nhanh tay lẹ mắt túm được dây yếm của con trai, nhưng cu cậu vẫn bị ngã. Tô Tiểu Tông bẹt cái miệng ra, bé không muốn bố nữa. Lục Trình Dương bế Tô Tiểu Tông lên, xoa cái cằm của con trai. Được rồi, sau này bố sẽ không để cho người ta cắt tóc con ngắn như vậy nữa. Nói xong thì vò mái tóc ngắn ngủn của cu cậu một phen. Thật ra cũng không phải là quá ngắn, vẫn còn tóc xoăn mà. Thật vậy sao? Tô Tiểu Tông để tiểu móng vuốt đầy bụi của mình trên vai của bố, tạo thành dấu một bàn tay. Phát hiện ra mình đã làm bẩn áo của bố, thì cu cậu dùng sức phồng má lên để thổi. Thật! Còn dài hơn so với tóc của Chu Minh Thần nữa. Lục Trình Dương đưa tay phủi vết bẩn trên vai, rồi nhìn về phía Tô Tầm. Anh cảm thấy những năm này đúng là khó cho cô mà. Chỉ có cắt tóc thôi mà cũng đã nhiều công sức để dỗ như vậy. Tô Tầm nhìn Lục Trình Dương, cô cảm thấy anh đã gạt Tô Tiểu Tông quá dễ dàng, mà bình thường Tô Tiểu Tông cũng không ngốc như vậy. Ở cùng với Lục Trình Dương thì chỉ số thông minh liền giảm xuống. Chỉ trong vài phút, Lục Trình Dương đã dỗ xong Tô Tiểu Tông. Khi lái xe đến quảng trường Vạn Đạt, đã là hơn 5 giờ. Ăn tối xong thì đi dạo xung quanh một lát. Sắp đến giờ chiếu phim mới đi đến rạp. Lục Trình Dương mua cho một lớn một nhỏ, hai hộp bắp rang và ba ly nước. Tô Tầm và Tô Tiểu Tông mỗi người ôm một hộp bắp rang, ngồi ở hai bên Lục Trình Dương. Nhưng do Tô Tiểu Tông còn nhỏ, ngồi ở phía trước lại là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, nên cu cậu không nhìn thấy màn hình được. Bàn tay nhỏ bé kéo tay áo của bố. Bố ơi, con không nhìn thấy. Lục Trình Dương bế con trai để lên đùi mình. Tô Tiểu Tông ôm chặt hộp bát giang bơ sợ bị rơi mất. Lục Trình Dương hỏi. Nhìn thấy không? Thấy rồi ạ. Tô Tiểu Tông dùng sức gật đầu, ngồi ở trên đùi bố rất thoải mái,